Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Nhân ngư vương quốc, 16, mà Olet cũng khôi phục tinh khí thần. Trừ bỏ sắc mặt kém một chút ở ngoài, hết thảy đều không có gì khác thường. Olet lần này hạ quyết tâm, bản thân đi trước nhân loại vương quốc tìm hiểu hư thực. Tính toán đem nhân loại quân đội dẫn tới bãi biển bên cạnh. Sau đó làm cho người ta ngư lợi dụng biển lớn lực lượng. Đem nhất bang tạp toái giải quyết, Olet dẫn binh năng lực rất mạnh. Quân Nghiên lại nhìn thấy Olet thời điểm, hắn mang theo đầy người thương, nhảy vào trong nước biển. Đỏ tươi máu tươi tràn ngập Quân Nghiên đôi mắt, nàng đỡ của hắn thân mình, đem một quả viên thuốc nhét vào miệng hắn lý. Olet lắc lắc đầu, ta không sao, không kịp nói cái gì nói. Quân Nghiên ở quan trọng hơn thời điểm, nói câu bảo trọng, tiện đà, nàng một mình một người thượng bãi biển. Sau khi lên bờ, ngư vĩ lập tức biến thành hai chân, nàng cướp đi một vị binh lính kiếm, bắt đầu xung phong liều chết. Toàn bộ tướng quân đội hướng bãi biển bên cạnh dẫn, chẳng sợ bắn tên cũng không sợ, nhân ngư tự lành năng lực rất mạnh, chỉ cần có nước biển, có thể đủ sinh tồn. Càng ngày càng nhiều binh lính chết tổn tại đây phiến bãi biển thượng. Lúc đó, buổi sáng ánh mặt trời đã sớm không thấy. Thủ nhi đại chi là bão táp tiền bình tĩnh. Quân Nghiên kiếm đặt tại tướng lãnh đầu vai. Nói, gọi các ngươi vương hậu xuất ra gặp ta. Tướng lãnh cắn răng một cái, các ngươi cho ta sát quân. Nghiên một kiếm kết quả tướng lãnh. Tiện đà thu đi rồi đại lượng đầu người. Chỉ cần có nàng ở. Tuyệt đối có thể mở một đường máu, nàng không thể lui về phía sau, chỉ có thể xung phong, có nhân ngư nhóm phụ trợ, nàng mới không có lo trước lo sau. Dần dần, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ bãi biển, đào tẩu binh lính trở về thành báo tin, mà Lolita cũng ý thức được, nhân ngư đã bắt đầu trả thù kế hoạch. Lolita còn chưa tin này lúc trước như là ngư giống nhau bị người đồ tể nhân ngư sẽ có như vậy chờ. Bản sự, vì thế nàng nhường tướng lãnh điều khiển 3 vạn binh lính. Tiến đến bờ cát đuổi giết nhân ngư. Lolita vì nhìn đến Quân Nghiên chết ở dưới kiếm. Nàng tự mình ra trận, mà tránh ở trong hoàng cung Umbro biết được nhân ngư vương quốc bắt đầu tiến công bản thân tòa. Thành, hoảng hốt, ngay cả phía trước cùng Quân Nghiên quan hệ có bao nhiêu hảo. Cũng không chịu nổi Giang Sơn củng cố trọng yếu. Hắn khuynh đem hết toàn lực, đi phụ trợ Lolita, đông nghìn nghịt ngũ vạn đại quân, hướng tới bãi biển xuất phát. Quân Nghiên lạnh mặt, nói, đại gia lui ra phía sau, nhìn đến Lolita cùng Umbro này hai cái tiểu nhân sau. Quân Nghiên tâm định rồi, đại gia yên tâm, ta sẽ cam đoan đại gia an toàn, xem càng ngày càng nhiều nhân hướng bãi biển bên cạnh chạy. Quân Nghiên bên môi hiện ra một đạo quỷ dị tươi cười. Lolita nhìn đến Quân Nghiên tươi cười sau, trong lòng biết không ổn, không tốt, đại gia chạy mau, đã là chậm quá, làm hải thần nữ nhi ta, tặng cho ngươi nhóm một phần đại lễ, ngươi đã dám hành hạ đến chết của ta tộc nhân, ta liền nhường cả tòa thành thị cho ta tộc nhân chôn cùng. Quân Nghiên trên người tích góp từng tí. Một đại lượng xanh thảm ánh sáng màu mũi nhọn, nháy mắt đất rung núi chuyển, Lolita kém chút cắn lưỡi rễ, sớm biết rằng nàng liền đừng tới, không, sớm biết rằng, nàng lúc trước sẽ không nên trêu chọc nhân ngư, hiện tại đều là chút gì đó đức hạnh, nàng xem đến toàn qua, thấy được phun dũng mà ra cột nước, lạnh lẽo thủy đánh vào trên mặt, kém chút khiến cho nhân hít thở không thông, mặt biển ở dần dần bay lên. Mà ở ngạn người trên mới nghĩ tới muốn chạy trốn mệnh. Chạy trối chết, hiện tại Chamani Quân Nghiên cười nói. Ta tôn trọng nhất hải thần, thỉnh tặng cho ta hủy thiên diệt địa lực lượng. Ta muốn dùng ngài lực lượng, phá hủy cả tòa thành thị, thay đổi người ngư an toàn, phức tạp chú ngữ theo Quân Nghiên bên môi phun ra. Mà vừa mới trải qua nước biển lễ rửa tội nhân loại bắt đầu đánh chết Quân Nghiên. Hết chương.